Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi, con đĩ này nó ngủ với chồng tôi. Bớ làng nước ơi, đến đây mà xem con đĩ này nó cướp chồng tôi. Nó ngủ với chồng tôi đây này. Hôm nay tao phải đánh chết mày, tao phải giết mày, con đĩ này. Sau khi dứt lời, người phụ nữ to béo ấy lập tức xông lên giường, túm tóc người phụ nữ trần truồng trên giường mà vả bôm bốp vào mặt và bất cứ chỗ nào bà ta có thể đánh. Vừa đánh vừa chửi. Còn người đàn ông sau những giây phút sững sờ hoảng hốt thì vội vặn mặc quần áo tháo chảy, mặc kệ người đàn bà mình vừa ân ái đang bị đánh hội đồng. Máu mồm máu miệng chảy ra bê bết, tóc tai bị những người đàn bà kia cắt cho nham nhở loang lổ không ra hình thù gì. Vừa đánh họ vừa chửi bới xỉ vả, máu cứ thế mà tuôn ra ướt khuôn mặt người đàn bà ấy. Tôi sợ quá la lên, nhưng chợt nhận ra những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là cơn ác mộng cũ. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy cũng là ký ức đau thương in hẳn trong trí óc của tôi nhiều năm nay. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy lồng ngực của mình đau nhói. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, con gà trống đậu trên cành cây cất tiếng gáy đầu tiên của ngày mới. Tôi vén chăn mền sang một bên, cẩn thận gấp gọn rồi vệ sinh cá nhân, sau đó bắt tay vào làm những công việc hàng ngày rồi đi chợ mua đồ ăn. Đang đi trên đường, tôi bỗng thấy mọi người chỉ trỏ về hướng căn nhà kia nên tò mò hỏi: bên đó có chuyện gì vậy chị? Cô không biết à? Bên đó thông báo tuyển cô dâu với xính lễ khủng lắm, cô có muốn không? Qua đó mà ứng tuyển, biết đâu đổi đời, nhà họ giàu lắm đấy. Tôi có hơi ngạc nhiên hỏi: tuyển cô dâu là sao chị? Em không hiểu. Thì muốn cưới vợ phù hợp với những tiêu chí họ đưa ra, nhưng chưa tìm được ai đủ tiêu chuẩn nên mới thông báo cho ai biết thì đăng ký hoặc là mai mối. Thế tiêu chuẩn gì mà mãi không ai đạt thế hả chị? Trẻ trung, xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, đặc biệt là phải còn trong trắng. Vậy chắc chú rể phải là người giỏi sang và tài cán lắm mới yêu cầu như vậy. Người bán hàng cười: cô đoán đúng một nửa thôi. Đúng là chú rể rất giỏi sang và tài cán, mỗi tội là hơi lớn tuổi một chút, mới có gần 80. Tôi kinh ngạc: chị nói sao? Gần 80 tuổi? Ngạc nhiên chứ gì. Thật hả chị? Lừa cô làm gì? Nhưng mà em thấy hơi chênh lệch tuổi tác. Hơi gì? Quá chênh lệch luôn đấy chứ. Nhưng họ giàu mà, giàu có tiền nên có quyền thôi. Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn về căn nhà khang trang đó. Bên tai nghe chị bán hàng nói tiếp: thật ra tôi nghe người làm bên đó nói là ông thầy bói nào đó xem bói cho ông cụ, bảo năm nay ông cụ gặp hạn lớn, nguy hiểm tính mạng, muốn hóa giải thì phải cưới ngay cô vợ trẻ mà còn trinh để giải hạn. Có điều ông ấy giả như vậy, làm sao mà tìm được cô vợ nào vừa trẻ trung, xinh đẹp lại còn trong trắng. Vì vậy họ mới đưa ra xính lễ khủng như vậy để nhanh chóng tìm được người phù hợp giải hạn cho ông cụ. Cô biết ai thì giới thiệu nhé, có tiền đấy. Tôi lắc đầu: em không quen ai đâu chị, em về ạ. Tôi cầm giỏ sách đi về, bắt tay vào nấu nướng, sau đó đi mời mọi người ra ăn sáng, còn bản thân tiếp tục làm những công việc thường ngày. Bác Xuân bỗng nói: ngồi xuống ăn luôn đi. Tôi kinh ngạc nhìn thím ấy, nhất thời ngạc nhiên đến thừa người sai trong mấy giây, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: dạ, hai bác ăn trước đi ạ, chút nữa con ăn sau. Trước sau gì, ăn luôn cho xong. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà tự dưng hôm nay bác trai lẫn bác gái đều bảo tôi ngồi xuống ăn cùng với họ. Bình thường họ ăn trước tôi ăn sau, hôm nay sao lại như vậy? Tuy khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo, lấy đồ ăn qua ngồi cùng, thỉnh thoảng len lén nhìn hai người họ, bởi vì tôi biết không tự dưng mà họ làm như vậy. Ăn xong tôi định đứng lên dọn dẹp thì bác Quang lên tiếng: mày ngồi xuống đó đi, tao có chuyện muốn nói với mày đây. Tôi biết ngay mà, tôi biết là có gì đó chứ không tự nhiên mà họ cho tôi ăn cùng. Vâng, con nghe ạ. Mày ở đây bao lâu rồi? Dạ, hơn 10 năm rồi ạ. Ừ, hơn 10 năm, chính xác là 12 năm, kể từ ngày bố mày đem mày đến đây gửi cho tao trông giùm ít hôm để đi làm ăn. Sau khi lừa tao đưa tiền, thằng bố mày đã đem hết tiền nướng vào sòng bài và thua sạch trong một đêm. Sau đó nó lại tiếp tục đến đây vòi vĩnh tao đưa thêm, nhưng tao không đưa. Từ đó nó biệt tích đến nay cùng với món nợ đã lừa tao năm đó. Tao nói có sai chỗ nào không? Nhắc đến chuyện này, trong tôi lại dâng lên một loại cảm xúc hỗn độn mà năm ba lời nói không thể diễn tả hết. Chỉ biết vừa buồn vừa tủi thân cho số phận của mình có một tuổi thơ đầy nước mắt. Tôi mím môi gật đầu. Bác nói đúng ạ. Bác Xuân thong thả uống ngụm nước rồi tiếp lời chồng. Nếu không có vợ chồng tao kêu mang mày á, thì không biết bây giờ mày ra sao. Khi rơi vào tay của bọn sang hồ chuyên đâm thuê chém mướn đấy, có thể bị mổ bụng lấy nội tạng, bán mày sang biên giới, hoặc là ép mày thành gái mại dâm cũng không chừng. Nói chung ấy, đường nào mày cũng thê thảm, đâu có sung sướng nhờ với vợ chồng tao. Lời của bác Xuân nói quả không sai. Năm đó bố tôi đánh bạc thua rất nhiều tiền. Sau khi cầu xin bác Quang trả giúp, nhưng bác Quang nhất quyết không ném tiền qua cửa sổ, thì bố tôi bị bọn sang hồ truy lùng. Ông ấy đã lén đến gặp tôi, rồi căn dặn tôi ngoan ngoãn ở lại với hai bác một thời gian. Bố tạm thời lánh nạn, một thời gian sau bố sẽ đón tôi về. Ấy vậy mà tôi đã chờ bố 12 năm. 12 mùa xuân trôi qua, nhưng bố vẫn không đến đón tôi như lời bố hứa. Từ một con bé 8 tuổi thắt hai bím tóc hai bên, bây giờ đã thành một thiếu nữ 20 tuổi. Ấy vậy mà bố vẫn không về. Có nghe tao nói không đấy? Con vẫn đang nghe ạ. Người ta chết còn cha còn chú. Tuy bố mày không ra gì, nhưng dù sao mày cũng là cháu ruột của tao. Ở với tao mười mấy năm nay, tao xem mày như con ruột. Nên từ lâu tao luôn lo lắng, lo cho tương lai của mày. Bây giờ mày đã lớn, đến tuổi lấy chồng. Tao với bác dự định tìm một nơi đàng hoàng giàu có để gả mày cho mày nương tựa cả đời. Tôi nghe như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn bác Quang. Còn chưa kịp nói gì thì bác Xuân nói tiếp. Sau bao nhiêu ngày tìm hiểu các gia đình có điều kiện tốt, thì tao với bác mày cũng tìm được một chỗ tốt rồi đấy. Nhà người ta giàu có, làm ăn phát đạt, còn giàu hơn cả tao với bác mày. Hôm qua họ có đến nói chuyện, tao với ông ấy đã hứa gả mày về đó, tháng sau tổ chức luôn. Tôi cả kinh trước quyết định quá đỗi bất ngờ này nên lắp bắp. Bác nói sao? Tháng sau á? Ừ, mùng 9 tháng sau là đẹp ngày họ đến đón dâu. Mọi việc tao với bác mày sẽ lo liệu. Mày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị làm cô dâu là được rồi. Nhưng bác ơi, họ là ai ạ? Con có biết họ không? Sao mọi chuyện lại vội vàng như vậy? Không biết thì lấy về tự khắc sẽ biết. Tao với bác mày chưa cũng có biết nhau đâu. Đến lúc lấy nhau về mới biết nhau. Vẫn sống tận bây giờ đấy. Mày đừng có học theo cái bọn mất nết bây giờ nhé. Mày đặt tìm hiểu yêu đương rồi mới cưới, tao cấm tiệt. Tao đặt đâu là mày phải ngồi đó. Câu nói của bác Xuân làm tôi nhớ lại những năm về trước. Bác Xuân cũng từng nói y chang như vậy. Bác ấy còn nói bố tôi lừa hai bác ấy lấy tiền rồi bỏ tôi lại thì chẳng khác nào bán con. Tôi phải nghe lời hai bác ấy, không được cãi. Mười mấy năm nay tôi sống trong ngôi nhà này như một cái bóng, chỉ biết lặng lẽ làm việc nhà, lặng lẽ ăn cơm thừa, mặc quần áo thải ra, làm gì có quyền lên tiếng. Đã rất nhiều lần tôi oán trách bố, tại sao năm đó ông lại có thể bỏ tôi lại? Tại sao ông ấy không đem tôi đi cùng? Dù có cực khổ đến mấy tôi cũng chịu được. Còn hơn là ở đây, mang tiếng ở cùng bác ruột, nhưng tôi khác nào con ở không công, bị đánh mắng, không một ai che chở, bảo vệ. Tựa như con chim nhỏ, lẻ loi yếu đuối trước bão giông cuộc đời. Cả ngày hôm đó tôi thất thần trước quyết định của hai bác. Họ còn không thèm hỏi tôi có đồng ý người đó hay không. Thậm chí tôi còn không biết là mình phải lấy ai, già trẻ lớn bé ra sao. Y như cái cách năm đó họ ép tôi. Chỉ khác là ở chỗ năm đó tôi còn biết mặt mũi gia cảnh của chú rể. Còn bây giờ đến hình dáng tròn méo ra sao tôi cũng không được rõ. Đến tối nhân lúc xoa bóp cho bác Xuân, thấy bộ dạng thoải mái của bác ấy, tôi mới lân la hỏi về chú rể. Bác Xuân đáp: "Tao bảo rồi, là người giàu có, nhà buôn bán kinh doanh. Mày về đó lập tức được làm bà chủ, chỉ huy người ăn kẻ ở. Chứ tao với bác mày đâu có điên mà gả mày vào cái chỗ không ra gì để mà mất mặt chúng tao à?" "Vâng ạ, tại vì con cũng tò mò muốn biết người đó là ai." "Mai mốt rồi biết." "Thôi được rồi, mày về phòng đi. Mai mốt tao dẫn mày đi may áo dài. Nhà trai bảo hôm đó mày phải mặc áo dài màu đỏ cho may mắn đấy." Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ chằn chọc lăn lộn, nghĩ ngợi rất nhiều. Đến mức hôm sau nhìn qua gương mới thấy hai quầng mắt sẫm màu, người trông cũng phờ phạc hơn vì cả một đêm thức trắng. Chiều hôm sau, tôi đang lau chùi cửa sổ thì có mấy người đến, còn đem gì đó trên tay. Tôi hỏi: "Bác tìm ai ạ?" Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười hỏi: "Tôi tìm bác Quang với bác Xuân. Hai bác ấy có nhà không? Mà cháu chắc là Thùy Chi phải không?" "Sao bác biết cháu ạ?" "Biết chứ. Cháu xinh đẹp đảm đang thế này, ai mà không biết. Thế bác Quang với bác Xuân có ở nhà không cháu?" Bà ấy vừa hỏi đến đó thì bác Xuân trong nhà đi ra. Thế người phụ nữ này thì cơ mặt nhăn nhó khó chịu của bác Xuân lập tức giãn ra, vui vẻ chào hỏi và mời người phụ nữ ấy vào trong nhà. Tôi cũng dừng công việc lau chùi mà đi pha trà cho họ uống. Không biết là ai mà bác Xuân bảo tôi pha trà ngon cho người đó uống. Lúc tôi đem trà lên, người phụ nữ đó nhìn tôi bằng vẻ mặt rất hài lòng, gật gù: "Con bé xinh quá." Bác Xuân vừa đẩy tách trà cho bà ấy vừa nói: "Cháu tôi mà lại xinh nhất cái làng này đấy. Biết bao nhiêu người đến hỏi cưới nhưng tôi và bác nó đều không chịu. Vừa xinh vừa giỏi thì phải gả cho người tương xứng chứ." "Vâng, chỗ này thì khỏi chê. Nhà chả có gì ngoài tiền. Hôm sau tôi sang là thay mặt nhà trai đem đến một ít quà cáp cho hai bác và cháu Chi đây, mời bà xem cho." Người phụ nữ đó vừa nói vừa dở miếng vải bên trên ra, trong đó có rất nhiều sấp vải sặc sỡ đủ màu sắc. Toàn là vải đắt tiền, đến mức bác Xuân vừa nhìn thấy đã sáng rỡ hai mắt. Nghe người phụ nữ đó nói: "Đây là vải cho cháu Chi may quần áo mặc này. Trong đó có sấp vải màu đỏ này là quý nhất, được dệt từ loại tơ thượng hạng, không dễ mà mua được đâu. Nhà trai muốn cháu Chi may sấp vải đó thành áo dài mặc hôm đón dâu. Còn bên này thì biếu cho hai bác. Toàn thứ tốt không đấy, bác xem có vừa ý không?" Bác Xuân gật đầu lia lịa: "Vừa ý, vừa ý lắm. Toàn đồ tốt thôi. Cái này chỉ là phần nhỏ thôi, đến hôm đón dâu còn nhiều đồ tốt hơn. Nhất bác nhá, lần này phải gọi là nở mày nở mặt. Cái làng này ai mà được như nhà bác." Nói vậy thì người phụ nữ này là người bên nhà trai đại diện đến, nhưng nghe cách nói chuyện lại giống cái giọng điệu của mấy bà mai mối hơn. Bà còn lấy sấp vải đỏ ướm lên người của tôi, gật đầu: "Cô dâu da trắng mặc cái áo đỏ phải nói là quá đẹp." Khen năm ba câu nữa thì bác Xuân bảo tôi xuống bếp để bác ấy nói chuyện. Tôi mới tò mò nên đứng nép ở một góc nghe trộm, nhưng không có thông tin gì của chú rể. Chỉ nghe họ nói về sính lễ, rất nhiều sính lễ chứ không đả động gì đến chú rể. Ở tầm một lúc thì người phụ nữ ấy ra về. Tôi lên dọn dẹp trà nước, thấy bác Xuân đang mân mê mấy món đồ người ta mang đến lúc nãy bằng ánh mắt rất hài lòng. Nhìn những món quà ấy, tôi cũng biết nhà trai rất có điều kiện nên mới chỉ mạnh tay chia những món quà ấy. Họ còn nói đấy là quà nhỏ thôi, hôm đón dâu còn nhiều hơn gấp nhiều lần, làm tôi càng thêm tò mò về người tôi lấy là ai. "Này, theo tao, tao dẫn đi may quần áo." "Vâng ạ." Đến kiệm hiệu may quần áo, bác Xuân lôi tấm vải đỏ mà nhà trai đem đến cho tôi may áo dài. Có điều bác ấy không bảo người ta đo đạc người tôi mà hỏi: "Ở đây có loại nào giống với tấm này không?" "Giống, là giống thế nào?" "Là màu sắc giống hệt thế này, chất liệu cũng gần như vậy, sờ thử đi." Người thợ may hình như kiêm luôn chủ tiệm may đấy, nhận lấy tấm vải trên tay bác Xuân, xem đi xem lại mấy lượt rồi nói: "Nếu không lầm thì đây là loại vải xịn bên nhà họ Dương mới có." "Đúng vậy, là nó đấy. Bà có loại nào mà nó na ná với cái loại này không?" "Màu thì có nhưng mà chất liệu thì không có đâu. Đây là loại vải độc quyền bên nhà họ Dương dệt ra, chỗ khác không có." "Thì na ná thì cũng được, đâu cần giống hệt đâu. Bà chờ một tí nhé, để tôi xem lại thử xem." "Ừ, xem hộ tôi." Thợ may đi vào một lúc thì đem ra mảnh vải màu đỏ giống như mảnh vải chúng tôi đem đến và nói: "Con sấp vải này màu giống như là vải của bà nhưng mà chất thô hơn, cứng tay hơn, bà xem có được không?" "Ừ, trông giống hệt nhau đấy. Loại này chắc là rẻ hơn loại vải nhà họ Dương nhiều nhỉ?" "Rẻ hơn chứ. Sấp vải bà mang đến chỉ có nhà họ Dương mới dệt được, gọi là hàng độc quyền. Sấp này của tôi là mẫu dệt theo thôi, chất liệu và giá cả đều không bằng đâu nhé." "Tôi biết rồi. Vậy bà mau đo kích thước con này đi, rồi dùng sấp vải của bà may cho nó bộ áo dài màu đỏ. Bà cho đẹp vào đấy, nó làm cô dâu." "Ơ, thế sao không may sấp vải của bà nó cho nó đẹp đi? Sấp vải mềm, may áo dài là đẹp nhất." "Bà nói nhiều quá đấy, bà đo thì đo đi." Người thợ may không nói gì thêm, lấy thước ra đo kích cỡ cơ thể của tôi, còn nói: "Dáng cô này đẹp quá, vòng nào ra vòng đấy, mặc áo dài thì đẹp phải biết." "Cảm ơn bác ạ." Người thợ may nhìn mặt tôi, tự dưng nói: "Mặt mũi sáng sủa, ngũ quan hài hòa. Số cháu sau này không làm mệnh phụ phu nhân thì cũng làm bà này bà nọ, không nghèo được đâu." Bà Xuân bĩu môi: "Bà cứ đùa, nó mà làm mệnh phụ phu nhân gì chứ." "Bà không tin á, cứ đợi mà xem tôi nói có sai không nhé. Thế còn sấp vải này thì sao? Bà có định may không? Tôi ghi vào sổ luôn." Nhắc đến sấp vải đắt tiền đó, bà Xuân liền đon đả với người thợ may: "Bà là nhà vay lâu năm, quen biết nhiều người. Bà xem có ai ở xa xa mà thích sấp vải này, bán hộ tôi với. Bán xong tôi gửi bà tiền công." "Cũng được. Loại vải này quá đẹp nên không khó bán đâu. Khi nào bán được tôi sẽ gọi bà đến lấy tiền nhé." Bà Xuân vui vẻ ra về, dọc đường không quên dặn tôi là không được hé răng chuyện cháo sấp vải, may áo dài cưới. Bởi vì bác ấy cho rằng sấp vải đắt tiền mà đem đi may áo dài, mặc một lần thì quá phí. Tôi nói: "Có sợ nhà họ biết thì không hay bác ạ." "Mày không nói thì ai biết? À, hay là mày tiếc không được mặc cái loại vải xịn đó nên mặt mũi mới sưng xỉa nãy giờ phải không?" "Con sưng xỉa gì đâu ạ, con hơi lo, sợ người ta phát hiện ra thôi." "Mày ngậm cái mồm mày lại thì ai biết? Mày mà dám hé răng nửa lời nhá, không yên với tao đâu. Đừng quên ơn tao đã nuôi lớn mày mười mấy năm nay, tốn bao nhiêu tiền của đấy, cho mày ăn, cho mày mặc, cho mày đi học. Không tao kêu mang thì mày chết mất xác rồi con ạ. Làm gì được trắng da dài tóc như hiện tại đâu." Tôi không phủ nhận những điều đó, không phủ nhận ân tình dưỡng dục kêu mang của hai bác. Tôi cũng là con người bình thường, cũng có mưu cầu hạnh phúc chứ, cũng muốn được lấy người mình yêu thương, vừa vặn người đó cũng yêu mình, cùng nhau kết tóc xe tơ, sống với nhau đến bạc đầu. Nhưng người tôi yêu làm cho trái tim của tôi đập loạn xạ, chắc hẳn bây giờ đã yên bề gia thất, bên vợ đẹp con ngoan, làm gì còn nhớ đến tôi nữa. Mà có nhớ cũng chỉ là uất hận đến tột cùng. Có lẽ đời này người mà anh ấy không muốn gặp lại nhất chính là tôi. Trong đầu tôi lại vang lên từng câu nói cũ: "Đừng bao giờ để tôi gặp lại cái bản mặt gian dối của cô thêm một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ giết cô đấy. Cút đi." Bất chợt tôi rơi nước mắt. May mà bác Xuân không thấy, nếu không lại mắng tôi té tát cho mà xem. Ngày qua ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay đã là mùng 6 nên bác Xuân dẫn tôi đi lấy áo dài. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ nên khi đến thử thì áo dài bị rộng đi rất nhiều. Bác Xuân yêu cầu thợ may phải sửa lại trong vòng 2 ngày, tức là mùng 8 phải xong để hôm mùng 9 tôi mặc. Trưa mùng 8 tôi bác Xuân đến nhà của thợ may. Công nhận người thợ may này rất khéo. Hôm nay tôi mặc vào thì vừa như in, không hề rộng chật một chút nào. Cả màu đỏ tươi của áo, cả tôi lêm thước da trắng hồng của tôi, đến mức mấy người khách đến mua đồ cũng suýt xoa, khen lấy khen để. Bác Xuân vênh mặt đáp: "Cháu tôi mà lị, không những đẹp mà còn lấy chồng giàu cơ." "Thế à? Thế cháu bà gả về đâu?" "Gả vào nhà họ Dương đấy." Nghe tới đây, tôi thấy mấy người phụ nữ đó nhìn nhau, khuôn mặt họ cũng thay đổi, nụ cười lập tức thay đổi thành cười mỉa. "Thế à? Thì ra đây là cô dâu mà có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của nhà họ Dương hay sao? Đúng là trẻ trung xinh đẹp thật đấy mấy bà nhỉ." "Trẻ đẹp thì sao thì mới được chọn chứ, lại còn phải trong trắng nữa cơ." Nghe những lời này, tôi liền cảm thấy những lời này rất quen tai. Hình như là tôi nghe ở đâu đó rồi thì phải. Đúng rồi, là cái lần tôi đi chợ, chính tôi và chị bán hàng đã nói chuyện về căn nhà giàu có kia tuyển vợ cho cụ ông gần 80 tuổi với tiêu chí trẻ trung xinh đẹp và còn trong trắng. Không lẽ bác Xuân định gả tôi cho người đó thật sao? Hồn vía của tôi lên tận mây xanh, kéo bác Xuân ra một góc khuất. Tôi hỏi bác: "Bác, tôi tự cho con biết đi, chú rể là ai ạ?" "Cái con này, chú rể là chú rể thôi chứ là ai, hỏi vớ hỏi vẩn." "Danh tính của chú rể là gì ạ? Có phải là ông cụ già gần 80 tuổi nhà trên chợ huyện không bác?" Nghe tôi hỏi xong, khuôn mặt của bác Xuân hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng quát vào mặt của tôi: "Thì làm sao? Nhà người ta giàu có, tiền ăn 80 đời không hết. Mày về đó lập tức được làm bà chủ, có muốn thế nào?" Bác. Bác Xuân chặn ngang những lời mà tôi định nói. Im mồm, không tới lượt mày quyết định. Việc của mày là nghe và làm theo sự chỉ đạo của tao thôi, biết chưa? Lúc này nước mắt của tôi đã rơi ướt sũng khuôn mặt, vừa khóc vừa nói. Nhưng mà ông ấy già như vậy. Già trẻ không quan trọng, quan trọng là ông ta giàu. Cho mày một cuộc sống giàu sang phú quý, mày không nghe ông bà ta ví von chồng già vợ trẻ là tiên à? Cần gì thằng trẻ đâu, non non nó rựng mỡ, lúc đấy người khổ là mày đấy. Nhưng mà mày câm mồm đi, lội ra ngoài chờ tao. Tôi ấm ức ôm miệng chạy ra khỏi hiệu may mặc, cứ cắm đầu như vậy mà chạy trong vô thức, đến khi bản thân đâm mạnh vào ai đó khiến cả người ngã nhào xuống đất. Lúc này có một giọng nói khó chịu vang lên. Đi đầu thai hay sao mà chạy dữ vậy? Do vai chạm mạnh nên người ngợm của tôi bây giờ đau điếng. Tôi biết lỗi do mình, tôi đã nén cơn đau sang một bên, lập tức xin lỗi người ta. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có bị sao không? Mùa sao mà không thấy đồ đạc văng vung tóe cái kìa. Đang giọng điệu cau có, nhưng khi nhìn tôi thì người thanh niên bị tôi đụng bỗng dưng thay đổi âm giọng, chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Giọng rượu đi rất nhiều. Tôi không sao, có sao không? Tôi không sao, tôi nhặt đồ lên cho anh nhé. Khi tôi vừa cử động thì dưới chân chuyển đến cảm giác đau đớn không đứng dậy nổi. Người thanh niên đó nói hình như là bị thương rồi. Tôi kiểm tra xem có bị chật khớp không. Ngồi yên đi. Người thanh niên đó ngồi đối diện với tôi, đưa tay chạm vào chân của tôi, nhưng lập tức bị tôi thu lại, hốt hoảng hỏi: anh định làm gì? Anh ta đáp: tôi xem có bị chật khớp không. Không thể phải đi bệnh viện đấy. Anh là bác sĩ sao? Không, nhưng tôi biết chút ít về kiến thức y học. Tôi chần chừ, dù sao nam nữ khác giới, tự tiện để cho người khác chạm vào chân mình thì không hay cho lắm. Nhưng cơn đau cứ như lũ quét ảo tới, khiến tôi nhăn nhó. Còn người thanh niên kia thì hỏi: nhưng mà của tôi lưu manh lắm hay sao mà cô sợ dữ vậy? Không phải, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, tôi có quen anh đâu. Người ta nhìn thấy thì sao? Người thanh niên vì cười. Cô nói như vậy thì bác sĩ họ làm sao khám được cho bệnh nhân. Mà cô nhìn đi, đang ban ngày ban mặt, tôi làm cái gì được chứ? Anh ta nói cũng phải, với cả tôi không biết làm sao mà chân đau quá. Cuối cùng cũng từ từ đưa chân cho anh ta xem. Anh ta xem tới xem lui, sờ vào khớp chân bên cạnh mắt cá rồi hỏi tôi: đau chỗ này không? Không, lên trên một tí. Chỗ này hả? Vâng, là chỗ đó. Thế thì không phải chật khớp đâu, có lẽ là do va chạm mạnh nên bị đau tạm thời, từ từ sẽ khỏi thôi. Mà nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Thôi à, tôi ngồi một chút rồi tôi tự về được. Anh ta nhìn xuống chân của tôi rồi nói: tuy không chật khớp nhưng vừa bị thương, mà cô đi bộ một đoạn đường xa thì đêm nay xác định là mất ngủ đấy. Nó sẽ sưng vù lên khiến cô nhức cả đêm. Nguy hiểm thế sao? Chứ sao, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Anh ta vừa dứt lời thì bác Xuân lù lù xuất hiện, quát bổ vào mặt của tôi: tao đã bảo mày đứng trước cửa hiệu đợi tao, mày chạy đến đây làm gì hả con danh kia? Tao tìm mày muốn hụt hơi đấy. Mà ai đây? Làm cái gì mà xung xít vào nhau như vậy chứ? Chúng mày định làm gì thanh thiên bạch nhật này? Tôi còn chưa kịp mở miệng thì người thanh niên đó đã đứng dậy lên tiếng trước. Là tôi vô tình đụng trúng cô ấy, làm cô ấy bị thương, tôi định đưa cô ấy vào bệnh viện. Bác là người nhà của cô ấy sao? Nghe tôi bị thương, bác Xuân sốt sắng, ngồi xem tôi bị làm sao, chảy xước chỗ nào. Khi bước chân tôi bị đau không thể đi đứng bình thường được, bác ấy gào lên: đã bảo đứng yên đợi tao mà không nghe cơ, bây giờ chân của mày bị thế này thì đi đứng kiểu gì đây? À, hay là mày cố tình làm thế để không phải gả đi phải không? Mày cố tình chống đối tao đúng không? Cái loại ăn cháo đá bát. Tôi giải thích: con bị ngã thật mà bác, con không chống đối gì bác. Mày đừng có điêu, bình thường không ngã, đụng một cái ngã sát vào cái ngày đón dâu thì mày ngã cho què chân. Tao nói cho mày biết nhá, dù mày có què cụt, có mẻ đầu sứt chán ấy, thì ngày mai cũng phải làm cô dâu gả đến nhà họ Dương. Người thanh niên nghe bác Xuân nói đến nhà họ Dương thì lập tức hỏi bằng ánh mắt kinh ngạc: nhà họ Dương? Bà đang bảo nhà họ Dương buôn vải sao? Bà Xuân quay người sang người thanh niên kia mà bắt chẹt. Làm sao? Tôi chưa nói không có nghĩa là cậu được yên thân đâu nhé. Cậu đụng trúng cháu của tôi, cậu phải có trách nhiệm bồi thường thuốc men tổn thất tinh thần vật chất cho nó. Đưa tiền đây. Tôi đang hỏi bác nhỏ Dương nào. Liên quan đến cậu sao? Hay định đánh trống làng để không phải bồi thường? Nói cho mà biết, cậu mà không đưa tiền tôi sẽ la làng lên cho bà dân thiên hạ xem đấy. Đưa tiền đây. Thưa bác Xuân quá vô lý, tôi liền nói. Bác, là con đụng trúng người ta cơ mà. Bác đừng làm như vậy. Thôi anh đi đi, tôi không sao đâu. Bác Xuân hủng hổ hơn. Đi là đi thế nào? Nó đụng trúng mày, làm chân của mày ra nông nỗi này. Thế mà để nó đi dễ dàng như vậy sao? Lỡ mày bị gãy chân què giò, ai chịu trách nhiệm? Hay tao nuôi mày cả đời hả? Không có đâu bác, con chỉ là bị đau một chút là hết thôi. Bác đừng làm khó người ta, lỗi là ở con. Mày im đi, đừng có mà khôn nhà dạy chợ. Nó cao to như thế, nó là người đụng trúng mày thôi. Mày đụng trúng nó thế nào được chứ? Không nói nhiều, đưa tiền đây. Nhanh lên thằng kia. Bác, câm cái mồm mày lại để tao giải quyết. Không những đưa tiền nhé, mà mày còn phải nói danh tính nhà cửa mẹ đâu. Lỡ cháu của tao có bị gì, tao còn đến tìm mày nữa đấy. Người kia cười nhạt, khuôn môi của anh ta khẽ chuyển động theo giọng nói. Tôi là Dương Chí Khiêm, con trai của Dương Chí Trung, chuyên buôn bán. Bác đến thẳng nhà họ Dương hoặc những cửa hàng nhỏ lẻ nhà họ Dương tìm tôi đều được. Khi anh ta giới thiệu xong, tôi kinh ngạc đến mức hỏi ngược lại. Nhỏ Dương sao? Anh ta gật đầu. Đúng vậy, tôi đoán không nhầm, chắc cô là cô dâu được gả đến vào nhà tôi vào ngày mai nhỉ? Tôi xấu hổ cúi thấp đầu, tuy nhiên vẫn chưa nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Dương Chí Khiêm. Cũng hay thật, gặp cô dâu của ông nội tôi ở đây. Bên này bác Xuân có vẻ nghi hoặc. Cậu đúng là con cháu nhỏ Dương sao? Tại sao tôi phải nói dối? Thì biết đâu cậu nghe tôi nhắc đến nhỏ Dương nên thừa nhận bừa thì sao? Dương Chí Khiêm khi đó cười khẩy, cho tay vào trong túi quần. Thế bảo theo tôi đến nhà tôi xác minh nhé, xem tôi có phải là con cháu nhỏ Dương không. Đi không? Thái độ chắc nịch đó làm cho bác Xuân cũng hơi rén. Không biết nghĩ gì mà đang cau có làm tiền Dương Chí Khiêm, bác lại chuyển sang đon đả vui vẻ. Tôi chỉ hỏi thế thôi, chứ nhìn cậu tôi biết con nhà đại gia rồi. Mà đúng là ông trời khéo sắp xếp thật đấy. Cậu nhìn xem, trên đường có biết bao nhiêu người thế này mà chúng ta lại gặp nhau, số trời cả đấy. Tôi thấy Dương Chí Khiêm khi đó cười khẩy mà nói. Thế bà muốn tôi đền bao nhiêu tiền đây? Ôi dào ôi, tôi nói thế thôi, chứ là người một nhà, ai lại tính toán tiền bạc với cậu làm gì chứ? Nghe câu người một nhà, tôi thì xấu hổ, còn Chí Khiêm thì cười nhạt. Sau đó tiến tới một bước, nhấn mạnh từng chữ. Người một nhà? Thì ngày mai cháu gái của tôi gả về nhà cậu, coi như người một nhà rồi còn gì nữa. Thật ngại quá, tôi không có khái niệm người một nhà kiểu này. Đây là tiền bồi thường, không đủ cứ đến tìm tôi. Dứt lời, Chí Khiêm lấy ra mấy tờ tiền đưa cho bác Xuân, nhặt đồ đạc lên bỏ đi. Mà tôi luôn miệng nói trả lại, nhưng anh ta không trả lời. Bác Xuân nhìn thấy mấy tờ tiền mệnh giá lớn, đếm đi đếm lại, vẻ mặt hào hứng. Cậu nhận nhà giàu thoáng tay thật đấy. Sau khi về tới nhà, tôi lấy hết can đảm nói với bác Quang và bác Xuân, tôi không đồng ý hôn sự đó. Tôi mới chỉ hơn 20 tuổi, làm sao có thể lấy một người mà tận 80 tuổi làm chồng được chứ. Khi tôi vừa nói xong, thứ mà tôi nhận lại là cái tát như trời giáng của chính bác ruột của mình. Ông chỉ tay vào mặt của tôi, mặt đỏ phừng phừng. Câm mồm, mày không có quyền cãi. Tao đã đâu mà phải ngồi đấy. Cầm ý kiến ý cỏ ngay chưa? Cút về phòng ngay cho tao. Tôi ôm bầu má đau rát của mình, vừa khóc vừa nói trong ấm ức. Còn không cãi, nhưng mà chuyện hôn nhân là chuyện đại sự cả đời người. Sao bác có thể gả con cho một ông già gần 80 chứ? Bác không thương con sao? Con là cháu ruột của bác cơ mà. Vì thương mày, tao mới tìm cho mày một mối hôn sự tốt. Gia đình người ta giàu có, bề thế thế này, mày còn muốn cái gì nữa? Nhưng mà ông ta đã gần 80 tuổi, con thì mới chỉ 20, làm sao mà lấy được ạ? Bác Xuân trợn mắt. Sao không được? Ông ta có tiền tài đồ sộ, Mày về đó ăn sung mặc sướng, tốt quá còn gì. Còn muốn cái gì nữa? Mà tưởng con không biết là ông ta bị bệnh sao? Thầy bói nói là phải cưới cô gái nào duyên dáng xinh đẹp và còn trong trắng để về giải hạn. Nhưng mà ông ta giả như vậy, sống nay chết mai, không ai chịu lấy. Nên nhà họ Dương mới treo tiền sính lễ cao ngất ngưỡng như vậy. Bác ham tiền mới gả con về đó, chứ bác không hề thương con. Bác chỉ thương tiền thôi. Tôi vừa dứt lời thì thêm một cái tát như trời giáng nữa vào mặt. Ngay một lúc bị đánh hai cái liền, khiến cho khóe môi của tôi bị tách ra, rỉ máu, chảy ngược vào trong đầu lưỡi mặn đắng. Bác Xuân thì trợn trừng mắt, hung hăng vào mình, quát tháo vào mặt của tôi. Này, mày đừng có láo nhá. Lai nuôi dưỡng mày mười mấy năm qua, cho mày chỗ ăn chỗ ở, cho mày đi học hành. Nếu không có tao á, thì mày đã tan xác rồi. Thế mà giờ cái giọng mất dạy của mày ra sao? Tôi quá uất ức, cũng không còn kiêng dè gì nữa mà lên tiếng nói thẳng. Đúng là hai bác có ơn cứu mang tôi. Nhưng ở nhà hai bác, tôi cũng không có không ở không ngày nào. Ngày đông ngày hè, tôi quần quật như một con ở. Làm việc từ sáng đến khuya mới được đi ngủ. Chẳng những như vậy, hai bác còn thúc ép tôi làm chuyện mà tôi không muốn. Khi mọi chuyện đổ bể, hai bác đổ tội lên đầu của tôi. Bây giờ lại vì tiền sính lễ mà đang tâm gả tôi cho một ông già còn hơn tuổi ông nội tôi nữa. Tôi không gả, tuyệt đối không gả đâu. Bà Quang giận tới mức gân cổ trên trán giật giật, chỉ tay vào mặt của tôi. Mày dám cãi lời tao sao? Tao đánh chết mày. Tôi luôn nhìn sắc mặt của hai người mà sống bao nhiêu năm nay, nhường nhịn hết mức có thể vì biết cái thân phận ăn nhờ đậu của mình. Năm đó cũng vậy, tôi nghe theo sự sắp đặt của nhà họ mà qua lại với người ta. Đến khi mọi chuyện bị phanh phui, thay vì an ủi tôi thì họ quay sang mắng chửi tôi là ngu dốt, không biết xoay chuyển tình thế. Cứ như tôi là một kẻ tội đồ. Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể nín nhịn, nhưng riêng chuyện này tôi không thể nào chấp nhận, kiên quyết không gả. Bác đánh chết tôi cũng không gả chồng ta đâu. Trước sự phản kháng của tôi, hai người họ vô cùng tức giận. Bởi vì mười mấy năm nay tôi luôn nhất nghe lời bọn họ, không bao giờ dám làm trái ý. Tôi bây giờ kiên quyết không nghe theo lời họ, khiến họ tức giận đến mức mặt mày đều phừng lửa. Bác Quang cầm lấy cây roi đến trước mặt của tôi mà nghiến răng ken két. Tao hỏi mày, mày có lấy chồng không? Nhìn cây roi thừng trong tay bác Quang, tôi rất hoảng sợ. Bởi vì tôi từng bị đánh như vậy bằng cây roi này rồi, đau chết đi sống lại, nên vừa nhìn thấy tim đã đập dữ rồi, thậm chí là muốn rơi tõm ra khỏi lồng ngực. Nhưng nghĩ tới cảnh phải gả cho một ông già gấp mấy lần số tuổi của tôi, mà tôi còn sợ hơn. Tôi hít một hơi sâu, thật nhiều không khí, lấy hết dũng khí để bảo vệ ý kiến của mình. Tôi không gả. Tôi vừa dứt lời thì cây roi thường ấy lập tức giáng xuống người của tôi, nhanh tới mức tôi còn không kịp giơ tay lên đỡ. Chỉ biết sau roi đầu tiên, thêm mấy roi nữa liên tiếp quật mạnh vào người tôi đau điếng, miệng vô thức mà kêu lên những tiếng rên đau đớn. Cùng lúc ấy, bác Quang nói: "Tỏ mày lần cuối, mày có gả không?" Tôi dương ánh mắt uất nghẹn kiên quyết đến cùng. "Bác có đánh chết tôi cũng không lấy, nhất định không lấy." Bà Xuân bên cạnh châm dầu vào lửa: "Cái con cứng đầu cứng cổ, ai đã kêu mang mày? Thế mà mày cãi chém chém, không trượt câu nào thế hả con danh? Biết thế ngày xưa ta tống cổ mày ra đường cho cái bọn sang hồ kêu nó bắt mẹ mày đi rồi. Cái đồ ăn cháo đá bát, đến bác ruột của mình mà còn cho rằng ông ấy ham tiền mới gả mày về đó. Nhà của tao thiếu tiền sao?" Tôi cười khẩy: "Bác không thiếu tiền, nhưng bác tham tiền. Cái làng này ai mà không biết. Giống như hôm nay người ta đưa có mấy tờ tiền mặt, bác đã sáng cả mặt mũi lên. Huống hồ nghe tới sính lễ cao ngất ngưỡng như vậy, bác làm sao mà chịu cho nổi. Tôi ở với bác mười mấy năm nay, tôi lại gì cái tính của bác. Tôi mang ơn hai bác đã cho tôi ăn ở. Nếu hai bác thật lòng thương tôi, tại sao lại gả tôi cho ông già gần đất xa trời? Nếu như chị Khánh Linh mà còn sống, hai bác có gả chị ấy về đấy không? Hay là cật lực phản đối hôn sự vớ vẩn này?" Chưa bao giờ tôi dám to tiếng với họ, huống hồ là phản kháng kịch liệt như vậy. Nên hai người họ điên tiết lên, Bác Quang lập tức dùng cây roi thừng trên tay quật vào người của tôi túi bụi. Bác Xuân bên ngoài châm dầu vào lửa. Dù bác Quang cứ đánh tôi cho chừa cái thói mất dạy. Tôi không biết bao nhiêu roi thừng đã vụt xuống người của tôi. Chỉ biết toàn thân của tôi đau đớn, không cử động nổi. Máu loang ra bộ quần áo đang mặc. Giọng bác Quang cũng giận dữ cất lên. Tao cho mày cơ hội cuối cùng đấy. Mày có nghe lời tao không? Tôi đau đến độ nằm sóng xoài dưới nền nhà như một con cá sắp chết. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không gả cho ông già còn hơn tuổi ông nội của mình như vậy. Tôi thều thào trả lời. Dù có bị đánh chết tôi cũng không nghe lời ông bà đâu. Mày, để xem mày cứng đầu đến bao giờ nhé. Bác Quang vùng tay lên định đánh tiếp thì tôi lập tức nói. Đánh đi. Có giỏi thì ông đánh chết tôi đi. Tôi ở trên trời sẽ chống mắt lên coi. Vợ chồng ông bà đền bù tiền sính lễ cho người ta sấp mặt luôn. Nghe tới tiền đền bù thì bà Xuân liền chụp lại cánh tay của ông Quang lại, không để cho ông ấy đánh tôi nữa. Bà ta nói với tôi. Sao mày cạn nghĩ thế? Lấy ông ta thì làm sao? Quan trọng là ông ta giàu có, tiền bạc vô số kể. Mày sống với ông ta vài năm ông ta chết, mày sẽ hưởng số tài sản kích xù đó. Mà bình thường mày phấn đấu cả đời cũng chẳng có được đâu. Tôi nặn ra một nụ cười trước lời dụ dỗ của bà Xuân. Vậy sao? Mày nghĩ người ta giàu như vậy mà ngu ngốc để tôi nhảy vô ăn của đấy hả? Bà đừng có mà lừa tôi. Tôi biết tổng tính của bà. Chẳng qua là bà ham tiền sinh lễ nên gả tôi đi. Tôi nói một lần nữa, tôi sẽ không gả về đó. Có chết tôi cũng không gả về đó đâu. Mày... Bà Xuân giơ tay lên định tát tôi nữa. Nhưng trong giây lát, cánh tay của bà ta cận kề khuôn mặt của tôi thì có một giọng nói vang lên. Bác Quang, bác Xuân. Khi giọng nói ấy cất lên thì đầu óc của tôi bỗng dưng như một cuốn phim được tôi chậm lại. Bao nhiêu ký ức bỗng hiện lên trong đầu của tôi rõ một một. Tôi từ từ xoay đầu về phía giọng nói ấy, thấy một người đàn ông gầy gò đang từng bước đến gần mình. Khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy chính là khuôn mặt mà tôi đã ngày đêm mong nhớ chờ đợi. Tuy rằng thời gian đã khiến cho mọi thứ thay đổi, dung nhan con người cũng đổi thay, nhưng chỉ cần vừa nghe giọng nói ấy tôi đã nhận ra người vừa cất lời là ai. Mười mấy năm nay rồi, cuối cùng người đàn ông mà tôi chờ đợi cũng đã xuất hiện. Bố tôi đã đón tôi đôi đây rồi. Tôi muốn kêu lên, muốn gào lên, nhưng lúc này tôi lại không nói thành lời. Cổ họng nghẹn ứ, mắt mũi cay xè. Nhìn người bố đứng trước mặt tôi, mắt bố đỏ tấy, túi hành lý trên tay cũng vô thức rơi xuống nền nhà. Môi của bố giật giật, rất khó khăn bố mới mấp máy được nên lên lời. Chi? Thủy Chi, con gái của bố. Bố ôm chầm lấy tôi vào trong lòng, nhưng do bố ôm mạnh quá, lực dồn vào vết thương khiến tôi đau đớn mà kêu lên. Bố mới bỏ tôi ra. Nghiền ngợm của tôi đầy dẫy những vết thương chồng chất. Mới hoảng hốt hỏi, sao lại thế này? Rồi bố ngẩng lên hỏi hai con người kia, con gái tôi làm cái gì mà bác đánh đập con tôi như vậy? Nó làm gì đến tội hả hai bác? Hai bác nói đi. Qua những giây phút bất ngờ thì bác Xuân là người lên tiếng hỏi ngược lại bố tôi. Chú đi đâu mười mấy năm nay mới chịu mò về? Có ai như chú không? Gửi con cho chúng tôi trông hộ ít ngày. Ít ngày của chú là mười mấy năm đấy hả? Tôi có lý do của mình. Còn hai bác nói đi. Con tôi làm cái gì mà hai bác đánh đập nó máu me be bét thế kia? Bác nói đi. Bác Quang, bác trả lời đi chứ. Nó làm cái gì nên tội nào? Bác Quang ném cây roi thừng xuống đất, lạnh lùng nói. Nó cứng đầu cứng cổ như thằng bố của nó mới bị đòn đấy. Còn mày, mày chết ở đâu đấy mà mười mấy năm trời mới mò cái mặt về? Tao tưởng mày không còn mạng để về nữa chứ. Bố đỡ tôi ngồi dậy, tựa cả người vào người của bố mà đáp lại bác Quang. Tôi bị người ta lừa bán sang biên giới, bây giờ mới trốn được, liền về đây. Cứ nghĩ con gái của tôi cũng là cháu ruột của anh, anh sẽ đối xử tốt với nó. Thật là không ngờ anh đánh đập hành hạ con gái tôi thế này. Anh có xứng làm người không đấy? Bác Quang nhếch mép. Mày không có tư cách để mà chỉ trích tao, bởi mày cũng không ra gì. Một thằng cờ bạc mà cũng bày đặt nói chuyện đạo lý với tao á, tao khinh. Còn mày thắc mắc vì sao tao đánh nó hả? Vì nó cứng đầu không nghe. Tao nuôi nó mười mấy năm qua, tốn kém bao nhiêu là tiền của. Bây giờ nó đến tuổi lấy chồng, tao đã chọn cho nó một cái đám giàu có bề thế để nó về đó hưởng phước sung sướng như nó đéo nghe. Nhất quyết không gả, dù ngày mai là ngày đón dâu đấy. Bố tôi nghe bác Quang nói như vậy thì nhìn tôi như để xác minh xem bác ấy nói có đúng hay không. Tôi còn chưa kịp há miệng ra thì bên kia bác Xuân đã tuông một tràng dài. Từ ngày chú bỏ tôi, chúng tôi đã vất vả nuôi dưỡng nó từ bé. Hồi còn bé nó nhỏ xíu gầy gò, thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này. Chú biết chúng tôi đã vất vả ra sao không? Trong khi mấy đứa con gái ở cái làng này 4-5 giờ sáng phải thức dậy đi mò cua bắt ốc để lấy gạo, còn con gái của chú học hành đến nơi đến chốn, ăn cơm trắng mặc áo trơn, ngủ thì có phòng riêng, không phải dãi nắng dầm mưa ngày nào. Tôi có thừa nhận tôi và ông nhà tôi nghiêm khắc, nhưng nếu không nghiêm khắc thì con của chú có được như ngày hôm nay không? Hay là giống con mẹ nó, bỏ chồng bỏ con theo trai mất hút con mẹ hàng lươn? Chúng tôi ngày đêm suy nghĩ lựa chọn cho nó một nơi có thể gửi gắm cả cuộc đời, nhưng nó dở chứng không chịu cưới nữa, trong khi mấy hôm trước còn hân hoan đi may áo dài cưới với tôi đấy. Tôi đợi bác Xuân nói xong thì liền nói ngay: thế sao hai bác không nói rằng hai bác muốn gả tôi cho một ông già gần 80 tuổi? Ông ấy thậm chí còn đẻ được cả hai bác và bố tôi. Tôi làm sao có thể lấy ông ấy? Chẳng qua là hai bác ham lam cái số sính lễ mà thôi. Đừng có làm ra vẻ lo lắng cho tôi. Sự thật là hai bác tham tiền. Bố, bố đừng tin họ. Họ tham tiền sính lễ, ép con phải lấy cái lão già gần 80. Không phải cái nơi đàng hoàng phù hợp với con đâu bố. Bố tôi há hốc mồm khi nghe tôi nói chú rể gần 80. Ông thậm chí còn hỏi lại một lần nữa: con nói bao nhiêu tuổi? Gần 80 bố ơi. Ông ấy còn hơn tuổi ông nội thì con lấy kiểu gì hả bố? Con không đồng ý thì họ đánh con, họ ép con. Bố, con không muốn lấy ông già như vậy làm chồng đâu. Con thả chết cũng không lấy. Bố ôm mái đầu tôi, tựa vào vòng ngực gầy rộc đầy xương sầu của bố mà trấn an tôi: được rồi, con gái ngoan đừng khóc, có bố ở đây không ai bắt nạt con được đâu. Nín đi con. Bố càng an ủi tôi càng khóc nhiều hơn, khóc cho những tủi thân mình đã phải trải qua mười mấy năm qua, khóc cho ngày bố con tôi trùng phùng sau mười mấy năm xa cách. Tôi đã từng nghĩ bố không về nữa, bố đã vĩnh viễn bỏ tôi, giống như cái cách mà mẹ bỏ bố con tôi mà ra đi vào một ngày mưa tầm tã. Không ngờ bố đã thực sự quay về ngay thời điểm tôi chơi vơi giữa những người mang danh họ hàng ruột thịt. Càng nghĩ tôi lại càng ôm bố mạnh hơn. Bố mạnh hai tay vào lưng bố: bố ơi, bố đừng đi nữa nhé. Ừ, bố không đi nữa đâu, bố về với con rồi đây. Không biết tôi đã khóc trong lòng bố bao lâu, đến khi bác Xuân hắng giọng nói: chú về thì tốt rồi, chú là người lớn thì sẽ nói chuyện hơn con chi. Mày vào trong nghỉ ngơi đi, tao sẽ nói chuyện với bố mày. Bố đưa những ngón tay chai sạn lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa nói: bố dìu con vào phòng nghỉ nhé, bố sẽ nói chuyện với hai bác. Tôi dấm dứt mếu máo: bố tính sao thì tính, nhưng con không lấy ông kia đâu. Bố biết rồi, bố dìu con về phòng. Tôi bị đánh tới mức đứng dậy không nổi. Bố nói để bố bế tôi, nhưng nhìn bộ dạng gầy gò của bố, lại thêm từ nãy đến giờ bố ho mấy tiếng, nên tôi không nỡ để bố bế tôi mà cố gắng lê từng bước vào bên trong. Bố dìu tôi nằm xuống giường, đưa tay chai sần vuốt mái tóc của tôi, mắt đỏ hoe: bố nhớ con vô cùng, bố ngày nào cũng nhớ con quay quắt, ước muốn mười mấy năm qua đã được về quê hương để gặp con, con chết bố cũng mãn nguyện. Tôi ôm mặt khóc, tôm chặt cánh tay của bố, nhìn dáng vẻ gầy gò cùng đôi tay chai sần của bố, tôi biết những năm tháng qua bố đã vất vả rất nhiều ở nơi xứ người. Tôi hỏi bố chuyện là thế nào, bố nhẹ nhàng nói: bố sẽ kể cho con nghe sau. Bây giờ con nghỉ ngơi đi, bố ra ngoài nói chuyện với hai bác ấy, xem hai bác ấy định giải quyết thế nào. Tôi căn dặn bố thêm lần nữa: hai bác ấy có nói gì bố cũng đồng ý, đừng đồng ý gả con nhé. Con không muốn lấy một ông già gần 80 tuổi làm chồng đâu. Bố biết rồi, con đừng sợ, bố đã về rồi đây. Bố sẽ không để con, không để ai ép con làm những việc mà con không muốn. Bố siết chặt lấy bàn tay của tôi, kéo chăn ngang người tôi rồi đi ra ngoài nói chuyện với bác Xuân và bác Quang. Tôi nằm ở trên giường chờ kết quả, nhưng ngủ quên lúc nào không rõ. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã là buổi tối. Những nơi bị roi thường đánh xuống bây giờ đau đớn vô cùng. Tuy nhiên tôi vẫn cố chịu cơn đau mà đi ra ngoài tìm bố. Vừa đi ra đã thấy bố đang ngồi nói chuyện với bác Quang ở trên nhà lớn. Bác Xuân cũng ngồi bên cạnh. Nhìn thấy tôi, bố tôi liền chạy đến đỡ tôi lại cạnh ghế của bố. Sao con không nghỉ đi, ra đây làm cái gì chứ? Con tìm bố. Con sợ con chỉ nằm mơ. Con sợ bố sẽ lại đi mất. Khờ quá. Bố nói rồi mà, bố không đi đâu nữa. Bố đã về đây với con mà con không tin bố sao? Đang trả lời tôi thì bố ho khủ khủ, mà ho rất nhiều, làm tôi xôn lo lắng, vuốt tấm lưng của bố rồi nói: bố ho lâu chưa? Con thấy bố ho nhiều lắm. Bố có uống thuốc gì không ạ? Bố bị cơn ho làm cho cơ mặt nhăn nhúm, không thể trả lời tôi ngay. Còn bác Xuân thì nói: bị người ta bắt nhốt lâu nay thì thuốc ở đâu mà uống, đâu có được sung sướng như mày. Vừa cảm sốt đã được khám chữa ngay. Nhìn bố mày đi, người gầy như que củi ấy, do lao lực quá độ, lại không được ăn uống đầy đủ nên người ngợm mới như vậy. Bây giờ mà đi khám á, chắc khám ra cả tá bệnh. Riêng cái khoản ho kia là cũng đủ biết là ho lâu năm nhưng không được chữa trị, không chừng á, bị phổi rồi cũng nên. Hả? Bị phổi? Bố tôi đưa tay lên lắc lắc. Hà Mỹ nói không sao, nhưng mà tôi cảm thấy bố ho rất nhiều. Mỗi lần ho là lồng ngực như đi đánh trận, xương sẩu nhô hết cả ra. Tôi nhìn thấy mà cảm thấy vô cùng xót xa. Tuy tôi ở với bác Quang và bác Xuân cũng chả sung sướng gì, nhưng ít ra vẫn còn có cơm ăn áo mặc, bệnh tật cũng có thuốc thang. Còn bố, nghe bác Xuân thuật lại rằng bố tôi bị người ta lừa bán qua khu biên giới, nơi mà bọn buôn người tự trị khu vực đó. Bọn chúng bắt bố tôi và rất nhiều người khác lao động như thời tiền sử, làm thì nhiều mà ăn thì không no mà không ấm, còn bị bọn chúng đánh đập không nương tay. Ai mà đau bệnh nhiều, chúng nó còn giết luôn đỡ phải tốn cơm tốn gạo. Bác Xuân kể đến đâu, nước mắt của tôi ẩn ẩn đến đó. Thương bố phải chịu cảnh khổ như vậy trong mười mấy năm qua. Bố tôi cười: bố không sao, bố về với con rồi mà. Con gái của bố lớn thật rồi, đừng hỏi tí sao là khóc như đứa trẻ thế đi con. Nín đi nào. Con thương bố quá. Bên kia bác Xuân nói: thương bố thì hành động đi, chứ nói suông như vậy ai mà nói được. Tôi nhìn bác Xuân bởi vì không hiểu ý bác ấy đang nói gì. Bác Xuân cũng không úp mở nữa mà nói thẳng luôn: bố mày lưu lạc ở xứ người bao nhiêu năm nay, bây giờ về được là chuyện tốt. Nhưng giờ về thì rồi thì ở đâu? Nhà cửa không có, tiền bạc không có, mang bệnh đầy người. Mày thương bố mày như vậy thì mày lấy chồng đi. Về mà dù gì ông ấy mua cho bố mày cái nhà, cho tiền bố mày đi chữa bệnh. Chứ tao nhìn mặt mũi của bố mày nhợt nhạt thế kia, không bệnh đầy người mới lạ đấy. Nói vòng vo một hồi, bà ấy vẫn là muốn tôi lấy chồng, lấy cái ông già họ Dương. Tôi hỏi: chung quy lại bà vẫn muốn tôi lấy chồng, lấy cái ông già đất xa trời đó. Bác Xuân, tôi hỏi thật nhé, số tiền sính lễ đó quan trọng với bác như vậy sao? Quan trọng hơn cả tình thân nữa sao hả bác? Này nhá, tao đang nói đến giải pháp giúp cho bố mày đã, mày đã không cảm ơn tao thì thôi, là còn dở cái giọng móc mỉa tao ở danh con. Nói cho mày biết, bố mày không những không có nhà không có cửa, mà còn thiếu vợ cha tổng chồng tao một món nợ đấy. Năm đó chính bố mày đã viết giấy vay tiền, có chữ ký rõ ràng, lăn tay rõ ràng. Tao còn giữ giấy tờ đây. Không trả tiền tao sẽ khởi kiện, không có tiền trả thì đi tù. Thế thôi. Tôi uất nghẹn hỏi cái người mang danh bác dâu ruột của mình: người nhà với nhau, ba có nhất thiết phải dồn bố con tôi vào đường cùng như vậy không? Tao chả dồn ép ai, có vay thì có trả, mong trả thì đi tù, thế thôi. Tôi lại nhìn sang bác Quang xem phản ứng của bác ấy thế nào. Nhưng bác ấy lại sừng sưng trước những gì vợ mình nói. Thậm chí bác ấy còn hùa nữa để ép tôi trả nợ. Không những trả gốc mà còn trả lãi mười mấy năm qua. Nếu không trả, bác ấy sẽ nói cho bọn sang hồ ở đây biết chuyện bố tôi, để họ đến giải quyết nợ nần năm đó. Tôi nghe như vậy thì cuống cả lên. Bố tôi cũng hoảng loạn không kém gì, vì đòi nợ thuê rất hung dữ, tàn nhẫn. Thậm chí bọn chúng còn sẵn sàng giết người. Cho nên năm đó bố tôi mới bỏ đi trước sự truy lùng của bọn chúng. Kìa anh Quang, anh đừng làm như vậy. Bọn chúng mà biết em về đây, chúng giết em mất. Em xin anh đấy. Tao có ép mày vay tiền của chúng nó đâu, cũng đâu có ép mày vay tiền của tao đi đánh bạc. Là mày tự làm tự chịu. Chúng nó mà biết tao bao che giấu giếm mày trong nhà tao thì chúng nó đến quậy tao à? Không nói nhiều, mày tự mà lo đi. Nhưng mà em biết đi đâu đây hả anh? Đó là chuyện của mày cơ mà, sao lại hỏi tao? Năm đó bố mẹ mất chia đôi tài sản cho anh em, mày thậm chí là còn nhỉnh hơn tao đấy. Nhưng mà do mày ham mê cờ bạc, tiền của bố mẹ mà đốt hết vào cờ bạc rồi thì trách móc ai? Để có được gia sản như ngày hôm nay, vợ chồng tao đã phải làm lụng chắt bóp từng đồng, vất vả mãi mới có được. Đã vậy lại còn nuôi thêm con này mười mấy năm trời, tốn bao nhiêu là tiền của. Tao sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến công sức của vợ chồng tao mấy chục năm qua đâu. Mày đi đâu thì đi, tao không chứa chấp mày. Phiền phức lắm. Phiền phức sao? Tôi là em trai anh mà. Chẳng qua chỉ là sinh cùng một chỗ thôi, chứ liên quan con mẹ gì nữa. Tao lo làm ăn bao nhiêu thì mày ăn chơi phá phách bấy nhiêu. Nói chung là tao không thể cho mẹ đây được, mà giang hồ sẽ đến để kiếm chuyện gây sự. Mày đi đâu thì tùy mày, nhưng mà trước mắt ấy, phải trả tiền cho tao cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu. Trước sự vô tình của bác Quang, bố con tôi vô cùng sửng sốt lẫn chua chát. Cái mà người ta gọi là tình thân, là gia đình. Tôi quay sang nhìn bố mình, tôi thấy cả người bố run lên bần bật khi bác Quang nhắc đến bọn giang hồ trong sòng bạc. Khi nhỏ tôi đã chứng kiến bọn nó chặt đứt cánh tay của một con nợ ngay chỗ đông người mà không sợ sệt gì. Tôi nghe nói bọn chúng có người chống lưng nên mới hung hăng ngang tàng như vậy. Bằng chứng là khi nhắc đến bọn chúng, bố tôi đang kinh sợ, mặt mũi tái xanh, giọng ấp úng cầu xin bác Quang đừng báo bọn giang hồ giết bố tôi đã về đây. Nếu không bọn chúng giết bố tôi chết mất. Bác Quang lạnh lùng nói: bao che mày để nó giết vợ chồng tao à? Không nói nhiều, trả nợ cho tao đi rồi phắn mẹ mày đi. Em làm gì có tiền hả anh? Đó là việc của mày. Anh... Lúc này bác Xuân mới nói: tiền ở trước mắt quan trọng, quan trọng là chú có muốn lấy hay không thôi. Chú bây giờ gả con Thùy Chi về đó thì mà vấn đề đều được giải quyết hết. Chú có tiền trả nợ cho chúng tôi, không phải sợ bị bọn chúng truy sát. Tôi và anh chú cũng được nở mày nở mặt với nuôi dạy bảo con Chi bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng gả nó được vào một nơi tử tế, có bề thế, ai cũng có lợi. Còn không á, e là chỉ sáng mai thôi, bọn giang hồ sẽ tìm đến đây hốt xác chú đấy. Lúc đừng có trách vợ chồng tôi không bảo vệ chú nhé. Xin lỗi chú chứ có cho vàng tôi cũng không cần, không dám cản đường cái bọn giang hồ đâu. Chúng nó còn hung hăng hung tợn thế nào, chú hiểu rõ hơn chúng tôi mà. Bố nhìn tôi, mắt rưng rưng, giọng nghẹn nghẹn: nhưng mà làm như vậy thì tội cho con bé quá. Tội gì? Tôi bảo cho chú biết nhé, nhỏ Dương này á rất rất là giàu, chuyên dệt vải, đem đi buôn bán cho các cửa tiệm may mặc. Họ cũng có rất nhiều cửa hiệu trải dài khắp mọi nơi. Con Chi gả về đó, nghiễm nhiên thành bà chủ. Dưới một người, trên nhiều người. Năm ba năm nữa cái ông già kia chết đi thì nó ít nhiều cũng được hưởng tài sản từ chồng của mình. Lúc ấy thích thì nó ở bên đó, không thì nó về với chú. Cha con hủ hỉ với nhau, chị nói có phải không nào? Còn con Chi nữa, mày không thương bố mày sao? Hay muốn để bọn giang hồ kia nó xông đến giết chết bố mày trước mặt mày thì mày mới hài lòng đây? Tôi không muốn như thế, nhưng mà tôi cũng như bao con người con gái khác, mong muốn được có một tấm chồng yêu thương mình. Vừa vặn mình cũng yêu người đó, không cần giàu sang phú quý. Nhưng có lẽ mong muốn bình dị của tôi mãi mãi không thể thực hiện. Tôi không thể nhắm mắt mà kệ tính mạng của bố. Tôi với bố đã tách biệt nhau mười mấy năm dài, đẳng đẵng, khó khăn lắm mới có thể trùng phùng. Tôi không thể đan tâm nhìn bố của mình đứng trên bờ vực thẳm. Tôi đem tất cả vào trong, gật đầu trong nước mắt. Được rồi, con đồng ý hôn sự này. Cơ mặt của bác Quang và bác Xuân giãn ra, tự như vừa vứt bỏ được một tảng đá trăm cân ra khỏi người. Chạy đến cầm tay của tôi. Đấy, mày thông suốt rồi đấy Chi à? Bố tôi cúi gằm mặt không dám nhìn tôi, khó khăn lắm mới nói được một câu xin lỗi. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đen đúa chai sần của bố, nặn ra một nụ cười an ủi bố. Bố Xuân nói cũng đúng bố ạ. À, tuy ông ấy già nhưng ông ấy giàu, ai mà không thích lấy chồng giàu đâu bố. Bố tôi không nói gì, còn bác Xuân thì thao thao bất tuyệt về hôn lễ của tôi. Tôi buồn lắm chứ, nhưng có lẽ số phận đã an bài như vậy. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, không thể chống lại sự lại đặt của tạo hóa, đã nhắm mắt đưa chân bước vào mối hôn sự ngang trái này. Đêm đó hai bố con tôi gần như thức trắng để tâm sự với nhau. Bố kể cho tôi nghe những gì bố đã trải qua ở nơi xứ người. Thậm chí rất nhiều lần bố tưởng mình đã bỏ mạng nơi đó, nhưng mỗi lần như vậy bố lại nghĩ về tôi. Tôi là động lực để bố vượt lên nghịch cảnh, sống sót để ngày hôm nay. Tôi nghe đến đâu thì khóc đến đấy, khóc cho những khổ sở của bố và khóc cho cuộc trùng phùng ngắn ngủi này. Tôi sẽ phải đi lấy chồng vào ngày mai, không được ở bên cạnh bố ngày ngày lo cho bố nữa. Bố tôi cười, đừng khóc, bố sẽ tu trí làm ăn để không chơi bời nữa. Trời gần sáng, bác Xuân sang bảo bố tôi ra ngoài để cho người ta vào trang điểm chuẩn bị cho tôi làm cô dâu. Nhìn bản thân qua gương, khuôn mặt được trang điểm chỉn chu, đã kéo dài vừa khít cơ thể, tôn dáng dấp cao ráo mảnh mai của tôi hơn bao giờ hết. Đứa người trang điểm cũng phải khen, em đẹp thật đấy, chị trang điểm cho nhiều người nhưng lần đầu thấy có người đẹp như em, mặt đẹp mà dáng cũng đẹp. Người ta khen nhưng mà tôi không vui nổi. Trong đầu đã xuất hiện giọng nói của người tôi đã từng yêu. Em rất hào hức nhìn thấy viễn cảnh em mặc áo cưới, chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới này. Tôi hạnh phúc nép vào vòng ngực của anh, dịu giọng nói, em muốn ngày em mặc áo cưới là ngày em hạnh phúc nhất, bởi vì em được gả cho người em yêu. Anh, em yêu anh. Anh hôn lên mái tóc đen tuyền thơm hương bưởi của tôi, âu yếm bảo, anh cũng yêu, anh chỉ yêu mình em cả đời này thôi, hãy tin anh. Tôi còn nhớ như in từng câu từng chữ. Vậy mà sự thật tàn khốc đã chôn vùi mọi mộng ước của chúng tôi. Ngày tôi đẹp nhất anh không chứng kiến, không là nhân vật nam chính như chúng tôi từng nói, cũng như các con của anh không được sinh từ chính cơ thể tôi. Duyên phận trớ trêu, mong manh, tựa như làn khói mờ ảo. Khói tan, tình của chúng tôi cũng lụi tàn. Khi còn đang gửi hồn về chuyện cũ thì có tiếng gọi của bác Xuân. Xong chưa chị ơi, nhà cha đến rồi đấy. Vì chú rể đã có tuổi nên không thể đến đón dâu, thay vào đó là một người nào đó trong gia đình đến đón thay chú rể. Dọc đường về nhà trai tôi đã khóc rất nhiều, không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao đây. Bà mối thấy vậy thì dạy tôi, cháu nín đi, ngày vui mà cứ khóc thế này là không tốt đâu. Bà đưa cho tôi cái khăn lau nước mắt, sau đó phân tích cho tôi rằng ông ấy tuy giàu, tuy già nhưng mà giàu có, y chang những gì bác Xuân nói. Tôi im lặng không đáp, vì tôi biết bà ấy cũng chẳng thật lòng khuyên tôi. Chẳng qua là vì tôi đồng ý gả về nhà họ Dương thì bà được tiền không nhỏ, dĩ nhiên bà phải nói làm sao để tôi không chống cự hôn sự này. Qua những cung đường xa lạ thì cũng đến nhà họ Dương. Căn nhà này không phải là căn nhà bán vải ngoài chợ. Nghe bà mối nói đây là căn nơi ở của chồng tôi, ông ấy có tuổi nên ở đây cho yên tĩnh, dễ bề nghỉ ngơi, không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Từ bên ngoài cổng cho đến trong nhà đều được trang trí từ đèn lồng màu đỏ cùng chữ hỉ bằng giấy được dán khắp nơi. Có điều trong nhà không có khách khứa gì mà chỉ có một ít người. Lúc tiến vào nhà lớn, tôi nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế, những mắt hướng ra thẳng lối đi vào trong nhà. Ánh mắt trông đợi ấy khiến tôi lập tức suy đoán đó chính là chú rể, là chồng của tôi. Dù có tuổi thân đến mấy, tôi cũng nén tất cả vào trong lòng, bước theo bà mối đến bên cạnh người đàn ông có mái tóc trắng xóa ấy. Nghe bà ấy cười nói, cô dâu tới rồi đây. Tôi biết là mình không thể quay đầu, sự sống chết của bố tôi đang nằm trên tay của tôi, nên tôi nhắm mắt lại hít lấy một luồng không khí để đối diện với thực tại. Không biết phong tục mỗi nhà mỗi khác hay sao mà tôi và chú rể không thắp hương ra mắt tổ tiên. Một đàn ông ăn mặc như thầy pháp thắp hương khấn vái gì đó rồi bảo tôi đứng ra giữa nhà. Còn ông ta tiếp tục lẩm bẩm gì trong miệng tôi không nghe được. Sau đó ông ta dùng ba cây hương đang cháy rực ở trên tay đi xung quanh tôi, tiếp tục lẩm bẩm trong khoang miệng. Khoảng chừng một lúc mới cắm lên cái bàn chứa đầy vật lễ trước nhà. Xong xuôi ông ấy nói: "Xong rồi, bây giờ cô dâu chú rể đi vào phòng đi, nhớ làm theo như lời tôi dặn nhé." Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ có thể làm theo. Còn chú rể thì do sức yếu không thể di đứng được nên ngồi xe lăn để người khác đẩy vào. Lúc nhìn sang người đẩy xe, tôi mới phát hiện ra người đó chính là người tôi đã đụng trúng hôm qua. Hình như tên là Chí Khiêm. Đúng rồi, là Dương Chí Khiêm. Lúc ấy Dương Chí Khiêm cũng đưa mắt nhìn sang tôi. Không biết anh ta có ý gì, chỉ thấy anh ta nhìn tôi chân chân như vậy, tôi thấy không được tự nhiên, liền lảng tránh, nắm chặt tay của bà mối đi về phòng tân hôn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.